Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, đệ nhị trăm nhị một ngược cầu, sân thể dục biên, có một mảnh cây phong, ngày mùa thu, đúng là lá phong đỏ thời điểm mà ni gió thổi qua, mãn tụ lá phong đều ở khiêu vũ quyến rũ, như là một cây đóa hoa, lá phong biến hồng lúc sau, liền sẽ rơi xuống, lưu lại trụi lùi thân cây. Giờ phút này là phong đỏ diệp một năm chung đẹp nhất thời điểm mà ni giống như dưới tàng cây quân. Huấn tân sinh giống nhau, mỗi một chương gương mặt đều là đẹp nhất thời điểm mà ni 18 tuổi hoa quý thiếu nam thiếu nữ. Đi ở nào đều là phong cảnh, tụ tập ở bên nhau, liền giống như mãn thụ đỏ bừng lá phong giống nhau, đẹp không sao tả xiết, biểu diễn hệ huấn luyện viên là quốc phòng nhất ban lớp trưởng. Hắn tới thời điểm, đồng học đều hâm mộ hắn, bởi vì hắn mang cái này ban, không dám nói toàn bộ, ra 10 cái 8 cái minh tinh khẳng định là không có vấn đề. Vận khí tốt, ra 1-2 cái siêu cấp đại minh tinh cũng là có khả năng. Đây là cùng tương lai đại minh tinh thân mật tiếp xúc. Bất quá một nghỉ ngơi, này đó mỹ mỹ đắt nữ học sinh, chạy đi lên hỏi câu đầu tiên lời nói cư nhiên là. Huấn luyện viên, hỏi một chút giáo tiếng Trung hệ nhất ban cái kia huấn luyện viên họ gì a? Lưu Á thật là, hảo đi xem ở cái này nữ học sinh xinh đẹp phân thượng. Hắn vẫn là nghiêm túc trả lời. Cao, huấn luyện viên, hắn có hay không bạn gái, huấn luyện viên, người có hay không hắn điện thoại, huấn luyện viên, hắn, Lưu Á, đậu má. Hắn quyết định hủy bỏ nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu đi nghiêm luyện tập, mà tiếng Trung hệ bên kia, bị phân phối được xưng nhất soái huấn luyện viên, kích động muốn chết, quả thực là muốn nổ tung trào. Tiếng Trung hệ điển hình âm thịnh dương suy, nữ sinh nhiều, nam sinh một cái tay số lại đây, cho nên này đó nữ sinh cười hì hì, còn trêu ghẹo huấn luyện viên, bởi vì huấn luyện viên nhìn không chỉ có soái, còn trẻ. Trên người khí chất siêu hảo, quả thực là ngôn tình tiểu thuyết bên trong tổng tài trở lại hiện thực. Vẫn là quân trang thêm vào, quả thực soái không có nhân luân. Kết quả hồi báo bọn họ chính là, không lưu tình chút nào trừng phạt, tại chỗ ếch nhảy 20 cái. Bị phạt nữ sinh chính là Chi Chi ký túc xá Phương Phương. Nàng lời nói nhiều nhất, nghe được huấn luyện viên làm nàng ếch nhảy, hảo khó coi không nói. Hơn nữa ếch nhảy rất mệt, ngày hôm sau khẳng định sẽ chân đau. Nàng làm nũng hô, báo cáo huấn luyện viên, nhân ra làm không được 20 cái. Có thể hay không thiếu một chút, kết quả giáo dục cao đẳng quan vẻ mặt nghiêm túc nói. 40 cái, những người khác bồi cùng nhau ngồi xổm, thẳng đến nàng làm xong, mới có thể lên, Chi Chi cũng ngồi xổm chứ. Nàng thể lực phi thường tốt, lúc trước thi đại học thời điểm. Nếu không phải nhất định tưởng khảo đại kinh điện ảnh học viện, nàng liền cùng nhị phán đi đương thể dục sinh, cho nên nàng một chút vấn đề đều không có. Ngồi ở chủ tịch trên đài cao tướng quân, ly sân thể dục có điểm xa, bất quá không có quan hệ. Hắn tự mang trang bị, đem hắn trước kia thượng chiến trường thời điểm dùng kính viễn vọng lấy tới. Còn nhìn đến mấy chương tục gương mặt. Không thể tưởng được lão lục cháu trai cháu gái đều tại đây trường học. Tôn tử không phải vì lão lục cháu gái tới đi. Nữ hài tử kia nhìn khá tốt rất nỗ lực. Bất quá Cao Trường Lâm cũng có chút không quá thích lão lục cái kia con dâu. Trong lòng cách ứng, kết quả nhìn đến tôn tử ở mặt khác một bên. Ly thật xa, trước mặt hắn người toàn ngồi Somani một người nữ sinh ở gập ghềnh ếch nhầy. Vài lần đều ngồi vào trên mặt đất. Nước mắt đều ra tới, nhà hắn tiểu triển triển cư nhiên còn một bộ diện than mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn, cái kia nữ sinh không phải là tiểu triển triển thích nữ hài đi. Nếu đúng vậy lời nói, Cao Trường Lâm cảm thấy chính mình cả đời này đều đừng nghĩ muốn cháu dâu. Kia nữ sinh một bên ếch nhảy một bên khóc, khóc cái kia thả mần ni Cao Trường Lâm đều có điểm không đành lòng nhìn. Phương Phương có điểm hơi béo. Thật vất vả thi đậu đại học, một cái nghỉ hè đều là ăn ngủ ngủ ăn, làm 15 cái ếch nhảy đã là cực hạn, chỉ cảm thấy chân đều ở run. Chính là toàn ban người đều bồi nàng ngồi xổm, nàng càng nhảy càng chậm, quả thực là siêu cấp chậm động tác hồi phóng. Toàn ban người đều chỉ có thể ở dưới ánh nắng chói chang ngồi xổm xem nàng, ánh mắt tựa hồ đều mang theo khiển trách. Phương Phương lúc này thật muốn lên tiếng khóc lớn, chính là ngẩng đầu xem huấn luyện viên, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, không kiên nhẫn, nàng chỉ có thể run rẩy chân tiếp tục nhảy. Sau đó nàng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy. Lúc này liền nghe được bên cạnh có người nói chuyện, báo cáo huấn luyện viên, ta có thể thế Phương đồng học nhảy sao? Phương Phương quay đầu nhìn lại, cư nhiên là chính mình bạn cùng phòng Chu Chi Chi. Nàng không thích Chu Chi Chi. Chu Chi Chi lớn lên quá xinh đẹp, vẫn là cái xa xôi nông thôn đến. Này hai điểm nàng đều không thích, chính là không nghĩ tới vì chính mình giải vây cư nhiên là nàng. Cao Thành Triển nhìn đến Chi Chi, khóe miệng luôn là nhịn không được muốn cười, bất quá vẫn là chịu đựng. Rốt cuộc hiện tại hắn quản lý thượng vạn người tập đoàn xí nghiệp, đã không phải lúc trước mới ra đời, khẩn trương vô thố thiếu niên, người muốn thay nàng nhảy cũng có thể, nhưng là cần thiết từ đầu bắt đầu nhảy 40 cái. Cao Thành Triển biết Chi Chi thể lực thực tốt. Trước kia cao trung quân huấn thời điểm, chính mình đều đánh không lại nàng. Những người khác nghe huấn luyện viên như vậy vừa nói, có tưởng mở miệng đều yên lặng lui bước. Chi Chi gật đầu đồng ý, nàng không phải thánh mẫu. Thật sự là Phương đồng học nhảy quá chậm, nàng ngồi xổm chân đều đã tê dần, còn không bằng nàng nhảy xong rồi sự. Phương Phương trực tiếp chật vật đặt mông ngồi dưới đất, nàng chân toan không giống như là chính mình, chính là nhìn Chu Chi Chi, một chút nhảy. Chu Chi Chi cái trán cũng mồ hôi cũng từ nàng xinh đẹp gương mặt tích xuống dưới. Toàn ban đồng học đều đi theo số 36, 37. 38, 39, 40, đến 40 thời điểm, tất cả mọi người vỗ tay, mọi người đều đứng lên, cầm kính viễn vọng cao tướng quân, nhìn cái kia nhảy xong 40 cái ếch nhảy, đứng lên nữ hài, trong lòng nhảy nhảy, báo cáo huấn luyện viên, hoàn thành nhiệm vụ. Chi Chi thanh âm rất lớn, thanh thúy lại dễ nghe. Cao Thành Triển gật gật đầu, toàn thể đều có. Tại chỗ nghỉ ngơi 3 phút, Phương Phương có chút ngượng ngùng dịch tới rồi Chi Chi bên người. Mở miệng nói, cảm ơn ngươi, Chi Chi phất tay nói. Không có việc gì, ta từ nhỏ là trong núi lớn lên, mỗi ngày leo núi, thân thể so ngươi hảo. Thực bình thường, Lý kéo dài ở một bên vừa mới cảm thấy Chu Chi Chi giống như cũng rất có tâm kế. Ở ký túc xá thời điểm, Phương Phương còn thực không thích nàng. Chỉ chớp mắt liền cùng nàng nói lời cảm tạ, không nghĩ tới Chu Chi Chi cư nhiên sẽ như vậy ngay thẳng trả lời. Chẳng lẽ không biết nói chính mình là ở nông thôn sẽ bị người cười nhạo sao? Nhưng là nhìn nàng cười sáng ngời lại đơn thuần, Lý kéo dài đều có điểm hâm mộ nàng không kiêng nể gì. Cao Thành Triển đi tới đối Chi Chi mở miệng nói, ếch nhảy xong, muốn thả lỏng một chút chân. Bằng không ngày mai chân sẽ nhức mỏi. Chi Chi một chút việc đều không có gật đầu. Đã biết, bên cạnh mệt cùng chết cẩu giống nhau Phương Phương. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, huấn luyện viên lời này không phải hẳn là cùng ta nói sao? Hết chương.